Chương 2732, điểm công lao hồi đoái. Đại khái quan sát thoáng cái, hư huyễn giới mặt tổng cộng chia làm 4 cái bản khối. Theo thứ tự là đan dược, binh khí, thần thuật, vật liệu. Dựa theo mặt chữ ý tứ liền có thể lý giải, đan dược bản khối, có được rất nhiều chân quý đan dược. Mà binh khí bản khối, thì là bao hàm sở hữu trí cường binh khí, thần thuật đối ứng thì là tu luyện công pháp, còn như vật liệu, thì là luyện khí, luyện đan, phụ lục các loại rất nhiều tài liệu chân quý. Ngươi lại chậm rãi suy tư, chờ ngươi nghĩ kỹ, trực tiếp hối đoái là đủ. Thiên Xu viện trưởng nói xong, quay người rời đi. Trong hư không, hư huyễn giới mặt một mực tồn tại. Phương Thần ổn định lại tâm thần, cẩn thận phân tích. Tu vi của mình đạt tới không cổ cảnh cực hạn, không cách nào tiến thêm, việc cấp bách là nghĩ biện pháp tăng lên tới tinh cổ cảnh. Cứ như vậy, chính mình đối thiên đạo chi lực trường khống, càng phát cường đại, đồng thời tiến thêm một bước tiếp cận trí cao quy tắc. Đan dược Phương Thần ánh mắt, rơi vào đan dược bản khối bên trên. Hắn thân là luyện đan sư, tự nhiên sẽ hiểu, đan dược đối bản thân võ giả tới nói, chung quy là ngoại vật. Nhưng là, ngoại vật QNZ có cần thơ y điếm lựa chọn một viên có thể làm cho ta đột phá đan dược, đồng thời không có cái gì di chứng. Phương Thần âm thầm nói. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến thoáng cái đan dược bản khối, lập tức rực rỡ muôn màu đan dược, đưa ra trước mắt. Thanh hồng đan, thái ớt đan, ngũ hành đan, hoàng đạo thiên đan các loại, đều là vạn năm khó gặp một lần chân quý đan dược. Không hổ là Thiên Xu viện, lại có nhiều như vậy đan dược. Cẩn thận nhìn qua đan dược bản khối về sau, cuối cùng vào Phương Thần pháp nhãn chỉ có 2 viên đan dược. Theo thứ tự là tôi huyết đan, quy nhất đan. Cái này 2 viên đan dược công dụng, hoàn toàn khác biệt, đại biểu cho theo 2 cái phương hướng đột phá đến tinh cổ cảnh. Phương Thần nhìn kỹ 2 viên đan dược công dụng, nuốt quy nhất đan về sau, tự thân tất cả lực lượng, có thể hoàn toàn quy nhất, từ đó đột phá đến tinh cổ cảnh. Nhưng là, cuối cùng đột phá đến tinh cổ cảnh xác suất không đủ 1%. Nói cách khác, nuốt 100 khỏa quy nhất đan, đều không nhất định có thể thành công đột phá. Không nói trước đột phá tỷ lệ, chỉ là để lực lượng hoàn toàn quy nhất, cũng có chút không quá hiện thực, cho dù cưỡng ép quy nhất, cũng sẽ lưu lại một chút di chứng. Phương Thần nói, ánh mắt của hắn rơi vào tôi huyết đan bên trên. Nhìn thấy tôi huyết đan giới thiệu về sau, Phương Thần lập tức hứng thú. Bởi vì, tôi huyết đan là tại huyết mạch chi lực trên dưới tay. Huyết mạch của hắn chính là hắc ám huyết mạch, tại thái cổ trong hỗn độn cũng coi là hiếm thấy. Nhưng bởi vì thông qua huyết mạch gương đồng tiến hóa mà thành, sở dĩ không quá thuần, nếu là nuốt tôi huyết đan về sau, huyết mạch chi lực có thể càng thêm tinh thuần. Làm huyết mạch chi lực tinh thuần tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ buộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, từ đó trợ lực chính mình, đột phá đến tinh cổ cảnh. Cái này tôi huyết đan ngược lại là có chút ý tứ. Cân nhắc lợi hại về sau, Phương Thần vẫn là lựa chọn tôi huyết đan. Tôi huyết đan tại tuyệt vọng đại lục bên trên, QNZ lắc đắc không có mấy, sở dĩ giá cả 10 phần cao. Một viên tôi huyết đan, trọn vẹn GN 10 vạn điểm công lao mới có thể hối đoái. Giá cả quá đắt đỏ. Phương Thần lắc đầu cười khổ, bất quá QNZ không có cách nào. Hắn nhẹ nhàng chạm đến thoáng cái, đổi 10 khỏa tôi huyết đan, khấu trừ 100 vạn điểm công lao. Còn có 400 vạn điểm công lao. Phương Thần cười nói, tôi huyết đan QNZ có, tiếp xuống hắn dự định cường hóa thoáng cái tinh nhận kiếm. Tu luyện đến nay, theo thực lực của hắn tăng lên, tinh nhận kiếm càng phát có chút yếu ớt. Sở dĩ, mau chóng tăng lên tinh nhận kiếm phẩm chất mới là trọng yếu nhất. Trẻ con kim. Một cân trẻ con kim cờ N 10 vạn điểm công lao, mà để tinh nhận kiếm thuế biến, ít nhất cũng phải 5 cân, đây cũng là 50 vạn điểm công lao. Sau đó Phương Thần lại dùng 10 vạn điểm công lao, đổi tiến hóa chi pháp. Hối đoái hoàn tất về sau, Phương Thần ngay tại suy tư. Đột nhiên, thấy được trí bảo bản khối bên trên, có một cái lớn chừng bàn tay huyết hồng sắc lệnh bài, đưa tới chú ý của hắn. Cái lệnh bài này là cái gì? Thế mà giá trị 400 vạn điểm công lao. Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem cái lệnh bài này. Đông đông đông huyết mạch chi lực nhảy lên, tựa hồ cùng cái lệnh bài này, sinh ra cộng minh. Tiêu Liên huyền minh chi tâm, cũng là tản ra ánh sáng nhu hòa, vội vàng nói ra, chủ nhân, khối này lệnh bài không đơn giản, ngươi nếu có thể hối đoái, tiểu tận lực đem hối đoái xuống đây đi. Huyền minh chi tâm cùng hắc ám huyết mạch liên tục dị động, để Phương Thần càng thêm hiếu kỳ. Hắn truyền âm hỏi thăm Thiên Xu viện trưởng, rất nhanh liền đạt được cái sau trả lời chắc chắn. Khối này lệnh bài, gọi là huyết sắc lệnh, chính là Thiên Xu viện trưởng tại 100 tỷ năm trước, trong lúc vô tình tại nào đó một chỗ tuyệt địa ở bên trong lờ y đửa cờ khối này lệnh bài, là nào đó một tòa cổ xưa thế giới chìa khóa, nếu có thể đem thôi động, liền có thể tiến vào cổ lão thế giới tu hành. Nếu chỉ là như thế này, chỉ sợ cũng không đáng 400 vạn điểm công lao A Phương Thần hỏi. Căn cứ quan sát của ta, khối này huyết sắc lệnh vô cùng có khả năng cùng thượng cổ thời đại bá chủ huyết mạch vương có quan hệ. Thiên Xu viện trưởng nói ra, lúc trước huyết mạch vương, thanh danh hiền hách, dùng sức một mình, kém một chút tiểu thống nhất toàn bộ thái cổ hỗn độn. Hắn bỏ ra sức lực cả đời, nghiên cứu thế gian sở hữu huyết mạch, đồng thời đem rất nhiều huyết mạch, dung hợp tại trên người mình, để cho mình biến thành một cái chính cống quái vật. Nếu có thể bằng này đạt được huyết mạch vương truyền thừa, vậy liền kiếm lợi lớn. Thiên Xu viện trưởng nói, bất quá, từ khi năm đó ta đạt được huyết sắc lệnh về sau, vẫn tại nghiên cứu, đến nay đều không có nghiên cứu ra manh mối gì đến, mới đem để vào trí bảo trong kho. Nghe xong Thiên Xu viện trưởng lời nói, Phương Thần ngao ngoe muốn động. Huyết mạch vương, nghe đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Muốn hay không hối đoái Phương Thần trong lòng do dự. Một lát sau, Phương Thần quyết định, hối đoái huyết sắc lệnh. Có thể gây nên huyền minh chi tâm cùng hắc ám huyết mạch cộng minh, nghĩ đến cái này huyết sắc lệnh bên trên, tất nhiên có sơ hở, có lẽ ta có thể đem nghiên cứu triệt để vạn sự cũng có thể. Một chỗ ưu nhã biệt viện bên trong. Phương huynh, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Lôi Minh cổ thần cười hỏi. Lôi Minh huynh, ta muốn hối đoái một kiện trí bảo, trên lệch 60 vạn điểm công lao, có thể hay không cho ta mượn một điểm? Phương Thần trực tiếp hỏi. Điểm công lao Lôi Minh cổ thần có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi tới quá muộn, ta vừa mới đem điểm công lao hối đoái thành thần thuật, lệnh bài bên trong chỉ có 10 vạn điểm công lao. Nếu ngươi không chê ít, cái này 10 vạn điểm công lao lấy trước đi dùng đi. Phương Thần gật đầu, cầm đi Lôi Minh cổ thần 10 vạn điểm công lao. Ta sẽ trả. Nói xong, Phương Thần quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Lôi Minh cổ thần trong lòng hiếu kỳ. Gia hỏa này đến cùng đổi cái gì trí bảo? Hắn nhưng là có 300-400 vạn điểm công lao người A rất nhanh, Phương Thần tìm được cung vĩ, cái sau trong tay, còn để lại 20 vạn điểm công lao, QNZ cho mượn Phương Thần. Nguyên bản hắn có 500 vạn điểm công lao, đổi 10 khỏa tôi huyết đan, ngũ kim trẻ con kim, một môn tiến hóa chi pháp, tổng cộng tốn hao 160 vạn điểm công lao, cứ như vậy chỉ còn lại có 340 vạn. Lôi Minh cổ thần cho mượn 10 vạn, cung vĩ cho mượn 20 vạn, tổng cộng 30 vạn, còn kém 30 vạn điểm công lao. Phương Thần tìm được Thiên Vân Phong đã từng bài danh thứ 3 đệ tử Bùi Nhiên. Cái sau tính cách chất phác, lẳng lặng ngồi tại hồ nước trước thả câu. Phương huynh. Nhìn thấy Phương Thần đến, chất phác trên mặt nở một nụ cười, thu hồi cần câu, mang Phương Thần đi tới trong lương đỉnh ngồi xuống. Bùi Nhiên huynh, cho ta mượn 30 vạn điểm công lao. Phương Thần thẳng vào chủ đề. Đợi ta về sau kiếm lấy điểm công lao, gấp bội hoàn trả. Bùi Nhiên không nói gì, trực tiếp đem lệnh bài của mình, ném cho Phương Thần. Đây là ta tất cả điểm công lao, tổng cộng chỉ còn lại có 40 vạn, ngươi toàn bộ cầm đi đi. Đa tạ, ta chỉ dùng 30 vạn là đủ. Theo Bùi Nhiên chỗ ở đi tới về sau, Phương Thần đã tập hợp đủ 400 vạn điểm công lao, trở lại viện lạc về sau, không kịp chờ đợi đổi huyết sắc lệnh. Xoát huyết sắc quang mang lấp lóe. Trong hư không xuất hiện một tấm lệnh bài, rơi vào Phương Thần trong lòng bàn tay. Ngươi thế mà thật đổi huyết sắc lệnh trong chốc lát, Thiên Xu viện trưởng xuất hiện, hơi kinh ngạc nhìn xem Phương Thần. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều. Thôi được, đã ngươi đã hối đoái, ta cũng không nói cái khác, hy vọng ở dê ngươi có thể nghiên cứu ra một chút thành tựu tới. Thiên Xu viện trưởng nhẹ nhàng gật đầu, trước khi đi căn dặn Phương Thần, tuyệt đối không nên đem tinh huyết của mình nhỏ tại huyết sắc lệnh bên trên làm thí nghiệm. Phương Thần vuốt vuốt huyết sắc lệnh, trong đầu hồi tưởng đến Thiên Xu viện trưởng đã nói, đây là ý gì? Chẳng lẽ Thiên Xu viện trưởng từng làm qua loại này thí nghiệm, hội sinh ra không thể thừa nhận hậu quả. Hơi suy tư một lát, Phương Thần thu hồi huyết sắc lệnh. Đợi tu vi tăng lên, tinh ẩn kiếm tiến hóa về sau, tại đến nghiên cứu nó.